Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 493, Tông Thánh Học Hải Tứ Đại Cao Thủ. Trước khi Kỳ Lân Trang tái xuất, Chu Môn đã chỉ bằng sức mình, từ trong tay Khuyển Nhung và Tước Nhung được Tây Hải Vương cùng Tây Phương yêu tộc chống lưng mà đoạt lấy ba châu, đủ thấy uy thế của môn đình đã hùng cứ Tây Cảnh mấy ngàn năm này. Dù nhiều lần trọng thương, bị vây khốn giữa tiền tuyến nơi yêu tộc công phạt Lăng Tiêu Sinh Cảnh, Chu Môn vẫn tựa lão binh bách chiến bất tử, giữ được sức chiến đấu kinh người. Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình sánh vai đồng hành, tiến đến chiếc hồng ngọc cổ hạm của đám võ tu Chu Môn. Một người khoác quan bào mục tử châu, một người vận thanh y đạo bào, một bên đại diện cho thế tục, một bên thuộc về phương ngoại, ấy vậy mà lại hòa hợp đến lạ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Cùng với họ là ba vị tộc trưởng Cửu Lê tộc và ba vị trưởng lão Tả Khâu Môn Đình đã đạt tới đạo trùng cảnh đệ cửu trọng thiên. Vừa lên thuyền, họ lập tức cùng các nhân vật cấp trưởng lão của Chu Môn, Tuyết Kiếm Đường Đình, Lôi Tiêu Tông và Triều Đình hội họp một nơi. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình dù tu vi chiến lực cao hơn, nhưng việc bày binh bố trận, kế sách công thủ vẫn do các bậc tiền bối chủ trì. Chiến hạm được luyện đúc từ một loại hồng ngọc, neo đậu cách bãi đá ngầm Phượng Thạch 7 dặm. Phía dưới, sóng biển vỗ cao đến nửa trượng. Trên thuyền, hai người men theo lối đi trên mạn thuyền tiến về phía trước. Lý Duy Nhất phóng tầm mắt quan sát hòn đảo đá ngầm màu đỏ sậm đằng xa, đồng thời dò xét sự biến đổi sâu cạn của vùng biển xung quanh cùng sự dao động của thiên địa linh khí trong không khí. Hắn đã quen, mỗi khi đến một nơi nào, đều phải quan sát tường tận hoàn cảnh, cố gắng hết sức nắm bắt hoàn cảnh, biến địa thế thành thiên thời, địa lợi của riêng mình. Tả Khâu Hồng Đình giới thiệu cho hắn về thực lực và lai lịch của các đại biểu võ tu những châu khác. Đột nhiên, Lý Duy Nhất hỏi, sao ta không thấy gia chủ Tả Khâu Môn Đình là Tả Khâu Tàng Vũ? Tả Khâu Hồng Đình đáp, Lê Thúc chưa nói với ngươi sao? Nói cho ta biết chuyện gì? Lý Duy Nhất khẽ lắc đầu. Tả Khâu Hồng Đình kể lại, sau khi chuyện ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh kết thúc, Tề Tiêu đã đem chuyện Tả Khâu Tàng Vũ muốn mưu hại ngươi bẩm báo cho ta và Lệnh Thúc. Lệnh Thúc biết chuyện thì nổi trận lôi đình, tự thấy không còn mặt mũi nào gặp ngươi và Lê Thúc, lòng vô cùng áy náy. Người đến chất vấn, Tả Khâu Tàng Vũ dĩ nhiên không thừa nhận, ngược lại còn khóc lóc tố khổ. Nói con gái mình chết thảm, tuyên bố tất cả là âm mưu của đạo giáo, là một kế ly gián. Lý Duy Nhất nghĩ đến cảnh Tả Khâu Lệnh đối mặt với tình thế này, chắc chắn cũng phải bó tay, bèn nói, lý do của Tả Khâu Tàng Vũ rất đầy đủ, nghe rất có đạo lý. Hơn nữa người chết không có đối chứng, cũng quả thực không có cách nào truy cứu. Tề Tiêu không có bằng chứng, hoàn toàn có thể là đã bị cường giả đạo giáo lừa gạt. Tả Khâu Hồng Đình nói, lẽ thường thì đúng là như vậy. Nhưng Tề Tiêu muốn đánh cược một phen với hắn, đòi mời lão tổ tông ra mặt, lục soát thần hồn của cả hai người. Lý Duy Nhất trong lòng cảm động, thở dài, lão Tề đây là đã đến nước này, chẳng khác gì cá chết lưới rách, dù sao bản thân cũng đã bị siêu hồn, con đường siêu nhiên vô vọng. Nhưng Tả Khâu Tàng Vũ thân phận và thiên tư cỡ nào? Hôm nay, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mà có thể lục soát thần hồn hắn. Sau này, thế lực đối địch cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để hãm hại tất cả thiên kiêu có tiềm lực của Tả Khâu Môn Đình. Đến lúc đó, Tả Khâu Môn Đình phải làm sao? Tả Khâu Tàng Vũ cũng nói y như vậy. Tả Khâu Hồng Đình nói, Lý Duy Nhất thấy trong mắt nàng thoáng ý cười, liền hiểu ra nàng và Tả Khâu Lệnh chắc chắn đã nghĩ ra cách phá giải thế cục. Ta vẫn thích Tả Khâu Đình của ngày trước hơn, tính cách sảng khoái, phóng khoáng ngang tàng, là hảo huynh đệ cùng giường chung gối của ta. Đầu như bây giờ, ra vẻ yểu điệu khiến ta sắp không nhận ra. Tả Khâu Hồng Đình thôi không úp mở nữa, ngày đó, sau khi ngươi, Tả Khâu Thanh Doanh, Tả Thịnh, Tả Thế rời khỏi Châu Thành Khâu Châu, Tả Khâu Tàng Vũ đã phái người bám theo. Chỉ cần điều tra, tự nhiên sẽ tra ra được. Yên tâm đi, Lãnh Thúc ghét ác như thù, đã phế tu vi của Tả Khâu Tàng Vũ, giao cho Lê Thúc rồi. Sẽ không vì hắn thiên tư cao mà tha cho hắn một mạng đâu. Chuyện này liên quan đến mối giao hảo giữa Cửu Lê Ẩn Môn và Tả Khâu Môn Đình. Tả Khâu Môn Đình không cho một lời giải thích thỏa đáng, thì không qua được cửa ải của ẩn quân. Lý duy nhất như có điều suy nghĩ, lão Lê hẳn là không muốn đẩy chuyện khó xử này cho ta, nên đã tự mình quyết định. Bất luận vì nguyên do gì, hắn thân là con rể Tả Khâu Môn Đình mà lại giết gia chủ Tả Khâu Môn Đình, chắc chắn sẽ chuốc lấy sự chỉ trích của những tộc nhân Tả Khâu không rõ phải trái bên dưới. Ẩn quân động thủ, chính là để ẩn quân đứng ra làm ác nhân. Chu Nhất Bạch mình vận một thân khôi giáp đỏ rực, bước nhanh ra đón, oán giận nói, Duy Nhất huynh, mọi người đang tìm huynh khắp nơi, vậy mà huynh lại cùng Tả Khâu Hồng Đình ở đây thì thầm tâm sự. Hai người các ngươi rốt cuộc có biết thế nào là đại cục vi trọng không? Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình nhìn nhau cười, không giải thích, cùng hắn đi về phía hội đường. Bên ngoài hội đường, 300 đao phủ thủ đứng thành hàng chỉnh tề, mình mặc hắc giáp, lưng đeo trường đao, tay cầm chiến phủ, ánh mắt sắc lẹm, khí tức hùng hậu, tạo cảm giác như một bức tường đồng vách sắt không thể lay chuyển. Chu Nhất Bạch thấy Lý Duy Nhất bị đao phủ doanh thu hút, tự hào cười nói, đây là những tinh nhuệ cảnh giới đạo chủng được điều từ trong quân đội, người nào cũng thân kinh bách chiến. Nếu lập thành chiến trận, đủ sức khai sơn phá nhạc. Sinh vô luyến nếu dám xông vào hồng ngọc cổ hạm của Chu Môn ta, sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Chu Môn nhất định phải chuẩn bị sẵn một tay, họa tâm chết thảm trong yến tiệc điểm tướng, khiến bọn chúng mất hết mặt mũi, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù. Một giọng nói trêu tức theo gió truyền đến, khẩu khí của Chu Môn các ngươi lớn thật. Ngay cả quân đội cũng đem đến Đông Hải, một bãi đá ngầm phượng thạch nho nhỏ mà cũng chứa nổi cả Chu Môn các ngươi sao? Vút, vút, các đại biểu của Độ Ách Quan, thân hình tựa lưu quang tàn ảnh, lần lượt đáp xuống hồng ngọc cổ hạm. Độ Ách Quan và Lăng Tiêu Sinh cảnh nay đã là đồng minh của nhân tộc, tự nhiên sẽ có cường giả đứng đầu đến đây nghị sự. Dẫn đầu là Phục Văn Ngạn cùng 4 vị thiên chi kiêu tử của Tông Thánh Học Hải. Ngoài ra còn có vài thân ảnh đạo bào khác cùng nhau giá lâm. Bọn họ người nào người nấy khí tức tỏa ra, lấy thuần khiết tiên thể làm gốc, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo mạn của kẻ bề trên. Ở rất nhiều sinh cảnh, đệ tử Độ Ách Quan tự xưng là tiên sư, được quá nhiều thế lực săn đón và tâng bốc, nên trong lòng đã sớm dưỡng thành cảm giác ưu việt. Con người có thể che giấu cái ác, cái xấu, nhưng khó lòng che giấu sự khinh miệt và tự phụ. Bởi cái trước thì biết là sai nên mới giấu, còn cái sau lại thực tâm cho rằng mình hơn người, nên cứ thế tự nhiên bộc lộ. Chủ nhân của giọng nói trêu tức vừa rồi là Dạ Thương, một trong tứ đại cường giả của Tông Thánh Học Hải. Thượng đẳng thủ tịch của đạo chủng cảnh tầng thứ 9, vai hắn rộng chừng 4 thước, cánh tay vạm vỡ, dù mặc nho bào nhưng không có vẻ văn nhã của võ tu nho đạo, thân thể tràn ngập cảm giác sức mạnh, sau lưng đeo một thanh đao bọc trong vải đen. Đồng hành cùng Dạ Thương là Dạ Bạch Nguyệt, thủ tịch bình thường của tầng thứ 9. Nàng che mặt bằng một lớp sa mỏng, dáng người thướt tha, từng luồng mây trắng lượn lờ quanh thân, lạnh lùng nói, lá cờ đại diện cho bãi đá ngầm Phượng Thạch, là nhờ có Ngọc Kiếm Tiên trợ giúp, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên mới đoạt được. Cũng do Độ Ách Quan đề nghị, Lăng Tiêu Sinh Cảnh mới có tư cách phái đại biểu tham gia tranh đoạt. Thế nên, danh ngạch võ tu đặt chân lên bãi đá ngầm Phượng Thạch phải do cường giả trẻ tuổi của Độ Ách Quan sắp xếp, chứ không phải do Lăng Tiêu Sinh Cảnh các ngươi tự mình định đoạt. 7 đại cao thủ tranh đoạt 9 lá cờ, sớm đã quyết định 9 hòn đảo đá ngầm thuộc về ai. Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm chiếm được 3 hòn đảo đá ngầm lớn nhất và nằm ở vị trí trung tâm. Bạch Giã Thanh và Minh Giao Vương Tử cũng chiếm được 3 tòa. Chu Ngọc Kiếm và Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên, mỗi người lấy một tòa. Bãi đá ngầm Phượng Thạch, trong 9 tòa đá ngầm, xem như nằm ở rìa ngoài, lại là đảo nhỏ hơn, chỉ có thể chứa được dăm 300 võ tu lên đảo. Võ tu Chu Môn tới đây đã không chỉ có dăm 300, đủ thấy danh ngạch khan hiếm đến mức nào. 9 hòn đảo đá ngầm phân bố trong phạm vi 300 dặm hải vực. 9 trụ tỏa long định trụ lại địa mạch không ngừng dịch chuyển dưới lòng đất, khóa chặt hài cốt cổ tiên long tại đáy biển nằm giữa 9 hòn đảo. Bãi đá ngầm Phượng Thạch cách 8 hòn đảo đá ngầm gần nhất cũng khoảng 50 dặm, tầm mắt khó lòng nhìn thấy. Chu Nhất Bạch đối với thái độ của hai người nhà họ Dạ hết sức bất mãn, lạnh lùng nói, Dạ Thương, Dạ Bạch Nguyệt, trong giọng nói của các ngươi đầy địch ý và khinh miệt, có phải là vì lão phụ nhân họ Dạ đã chết ở Vân Thiên Tiên Nguyên không? Làm càn, ánh mắt Dạ Thương và Dạ Bạch Nguyệt trở nên lạnh lẽo, chiến pháp ý niệm đồng thời phóng ra. sắc như kiếm, nhọn như mâu, chấn áp thẳng vào hồn linh và ý thức của Chu Nhất Bạch. Cái chết của Dạ phu nhân đối với Dạ gia mà nói là một đả kích nặng nề. Chu Nhất Bạch lại nói thẳng ra trước mặt, chẳng khác nào một cái tát vào mặt bọn họ, với tính cách mắt cao hơn đầu của hai người, sao có thể không giận. Vụt, thân hình Lý Duy Nhất khẽ động, chắn trước mặt Chu Nhất Bạch, khí tức từ phong phủ tuôn ra, hóa giải ý niệm chiến pháp của hai người vào cõi vô hình. Dạ Thương và Dạ Bạch Nguyệt nheo mắt lại, nhận ra nam tử trước mặt là ai. Phục Văn Ngạn đã sớm hứa hẹn lợi ích, mời bọn họ tương trợ để lấy tính mạng người này. Thậm chí cả các loại bảo vật trên người Lý Duy Nhất, bọn họ cũng đã ngấm ngầm chia chắc xong xuôi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội động thủ. Lý Duy Nhất nói, với tu vi của hai vị, một đòn công kích như vậy, hồn linh ý thức của Chu huynh ắt sẽ bị thương nặng. Thân là khách, hai vị ra tay có phải quá tàn nhẫn rồi không? Rào rào, phía sau Chu Nhất Bạch, 300 võ tu của Đao Phủ Doanh đồng loạt giơ chiến phủ trong tay lên. Sát khí ngưng tụ thành một đám mây đỏ như máu. Phục Văn Ngạn tâm cơ thâm trầm, vội vàng tiến lên khuyên giải, mọi người đều là minh hữu, làm gì vậy? Dạ huynh, Nguyệt tỷ, mau thu hồi chiến pháp ý niệm. Nhất Bạch là sư đệ của ta, chỉ là tính tình thẳng thắn, không phải cố ý nhắc đến người đã khuất để khiêu khích hai vị. Hai người bọn họ tự phụ như thế, e rằng Phục sư huynh đã ở sau lưng giật dây không ít nhỉ. Chu Nhất Bạch trầm giọng nói thêm, Chu Môn tuy có rất nhiều võ tu đến Đông Hải, nhưng sẽ không lên đảo toàn bộ. Hôm nay nghị sự, chính là để sớm phân chia danh ngạch lên đảo, tránh gây ra chuyện không vui. Phục Văn Ngạn cười gượng, nhìn về phía bốn người của Tông Thánh Học Hải và các võ tu Độ Ách Quan phía sau, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ. Trông như thể là Chu Nhất Bạch không nói lý, còn hắn phải chịu ấm ức lớn lao. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên cùng các đại biểu những châu khác của Lăng Tiêu Sinh Cảnh đồng loạt bước ra khỏi cửa. Trong đó, các võ tu của triều đình đối với Phục Văn Ngạn và hai người nhà họ Dạ địch ý rất đậm. Bọn họ đến nay vẫn nhớ rõ trận chiến thảm khốc ở thành Lăng Tiêu. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên râu tóc bạc trắng, giơ tay ra hiệu cho Đao Phủ Doanh hạ chiến phủ xuống, rồi đứng trước mặt Phục Văn Ngạn và các võ tu Độ Ách Quan, ánh mắt băng hàn, các ngươi phải hiểu rõ một chuyện, là Độ Ách Quan cần nhân tộc của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, chứ không phải chúng ta đang cầu xin các ngươi. Lá cờ trên bãi đá ngầm Phượng Thạch là do Lão Phu dùng năm đấm này đoạt về, không phải do các ngươi ban tặng. Phục Văn Ngạn, nghe nói ngươi đi theo siêu nhiên của Độ Ách Quan, đến đây sớm 10 ngày, hấp thu không ít lục trảo tiên long khí, đã phá cảnh lên tầng thứ 9 chưa? Phục Văn Ngạn vẫn giữ vẻ phong độ như trước, nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang cố gắng kiềm chế. Nếu còn chưa phá cảnh tầng thứ 9, thì nên khiêm tốn một chút. Dạ phu nhân gây ra cuộc tàn sát ở Vân Thiên Tiên Nguyên, người Lăng Tiêu vẫn còn nhớ, chỉ là tạm thời chưa truy cứu mà thôi. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên nói, sau lưng Phục Văn Ngạn, người đứng đầu thế hệ trẻ của Mạnh gia, một trong bách gia của Tông Thánh Học Hải, là Mạnh Hóa Long, giọng nói bình tĩnh lại ẩn chứa kinh động, Chu lão gia tử dựa vào nhục thân, ở đạo trùng cảnh quả thực chiến lực phi phàm. Nhưng trong số chúng ta, chỉ cần có một người phá cảnh trường sinh, lão gia tử liệu có hối hận về lời nói và việc làm lúc này không? Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên nói, vậy thì phá cảnh đi chứ. Các ngươi không phá cảnh được, lẽ nào là vì thiếu trường sinh đan? Độ Ách Quan mà lại thiếu trường sinh đan sao? Thái Sử Vũ chen đến bên cạnh Lý Duy Nhất, truyền âm cười nói, những người này, thiên tư tuyệt đỉnh, sở dĩ ngàn dặm xa xôi đến Đông Hải, mà không phải bế quan trùng kích trường sinh. Kỳ thực là vì ai nấy đều tâm cao khí ngạo, dằn lòng nén sức, muốn mượn cơ duyên này để tu thành trường sinh thể. Khó trách người đến đây, không ai có nhục thân yếu ớt cả. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Vũ hỏi, có đánh lại Phục Văn Ngạn không? Lý Duy Nhất hỏi, ngươi có cao kiến gì? Thái Sử Vũ đáp, nếu ngươi nắm chắc phần thắng, ta sẽ liên hệ vài vị tiền bối ở Cửu Trọng Thiên, tìm cơ hội vây giết hắn. Một khi để hắn đột phá, e rằng hậu họa khôn lường. Thấy Lý Duy Nhất im lặng, Thái Sử Vũ thở dài, ngỡ rằng y không nắm chắc, cũng phải, hắn dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, chiến lực đồng cảnh vô địch. Người quả là to gan thật, ngay cả cự đầu trường sinh cảnh còn không làm gì được hắn, chúng ta thì có thể sao? Lý Duy Nhất xem Thái Sử Vũ là bằng hữu, không muốn hắn dấn thân vào vòng xoáy hiểm nguy này. Đây là cuộc đấu pháp tầm cỡ thủ tịch, Ầm ầm, cách đó 7 dặm, tòa Long Đồng trên đỉnh đá ngầm Phượng Thạch chấn động dữ dội, lập tức dẫn tới hơn 10 đạo thiên lôi giáng xuống, bầu trời chợt tối sầm rồi lại bừng sáng. Mặt biển rung chuyển kịch liệt, dâng lên sóng lớn cao mấy trượng. Ngao, tiếng rồng ngâm vang vọng từ vùng biển xa hơn cả đá ngầm Phượng Thạch, từng luồng kim quang từ dưới đáy biển trồi lên, tỏa ra 4 phương 8 hướng. Khí tức của Lục Trảo Tiên Long đang lan tỏa, đáy biển chắc chắn đã lại xuất hiện vết nứt. May mà có 9 cây tỏa long trụ chấn giữ địa thế và không gian, nếu không toàn bộ vùng biển này đã sụp đổ. Trên Hồng Ngọc Cổ Hạm, Phục Văn Ngạn, Mạnh Hóa Long, Dạ Bạch Nguyệt, Dạ Thương cùng chúng võ tu của Chu Thiên Thất Thập Nhị Trọng đều bộc phát tốc độ nhanh nhất, lao về phía vùng biển kia. Bọn họ hiểu rõ lợi ích của việc hấp thu long khí từ Lục Trảo Tiên Long. Tả Khâu Hồng Đình nhìn sang Lý Duy Nhất, có đi không? Đi thôi, Lý Duy Nhất lấy ra 2 tấm thần hành phù, dán lên người mình và Tả Khâu Hồng Đình. 2 người hóa thành 2 đạo lưu quang, thoáng chốc đã vượt qua tất cả võ tu xuất phát từ Hồng Ngọc Cổ Hạm. Đáng tiếc, khi vượt qua đá ngầm Phượng Thạch, tiến vào vùng biển được bao bọc bởi 9 cây tỏa long trụ, Quan Bảo Châu Mục liền không thể thôi động được nữa. Phục Văn Ngạn truyền âm cho Dạ Bạch Nguyệt và Dạ Thương, ngăn bọn họ lại, ta phải hấp thu đủ long khí của Lục Trảo Tiên Long để đột phá. Dạ Thương vô cùng quyết đoán, lập tức phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, bao trùm lấy Lý Duy Nhất. Hắn không hề khinh địch, bởi hắn biết Lý Duy Nhất có thực lực chống lại bậc chân tâm, là cường giả đứng trong top 5, thậm chí top 3 của nhân tộc tại cảnh giới Lăng Tiêu Sinh. Lý Duy Nhất cảm nhận được pháp tắc quấn quanh, không cần quay đầu cũng có thể hình dung ra cảnh tượng phía sau. Dạ Thương 2 tay bắt quyết, 1 thân ảnh hóa thành 9, đồng loạt lao tới. 9 loại trảo ấn đạo thuật cùng lúc hạ xuống, hóa thành trảo ảnh của 9 loại cự thú cổ tiên khổng lồ. Ngộ tính của Dạ Thương rất cao, bất kỳ tiểu thuật nào cũng chỉ cần nhìn qua là biết, đại thuật cũng tu luyện nhanh hơn các thủ tịch khác. Keng, Lý Duy Nhất rút Hoàng Long kiếm, đột ngột xoay người, vung 1 đường kiếm ngang, tạo ra 1 đạo kiếm khí dài mấy chục trượng. Kiếm xuất, long ngâm khởi, kiếm khí như 1 con hoàng long vắt ngang mặt biển, oanh, 9 loại đạo thuật của Dạ Thương bị 1 kiếm chém cho tan tác. Thân hình hắn mất kiểm soát lùi về sau, phải lập tức rút đao, bổ 1 nhát phá tan kiếm thế hình rồng kia mới ổn định lại được. 1 kiếm này của Lý Duy Nhất có phạm vi quá rộng, đám người Phục Văn Ngạn, Chu Thiên Thất Thập Nhị Trọng cũng bị bao phủ, ai nấy đều phải thi triển thủ đoạn, xuất quyền tung trường đánh tan kiếm khí. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Tại điểm tương yến, bọn họ chỉ biết niệm lực của Lý Duy Nhất tạo nghệ phi phàm. Nhưng qua 1 kiếm vừa rồi, ai cũng có thể cảm nhận được, trình độ võ đạo của Lý Duy Nhất cũng đã đạt tới đỉnh phong. Lý Duy Nhất muốn tiếp tục che giấu thân phận Liễu Phượng Thủ, nên không sử dụng niệm lực tam sắc linh quang hòa diễm, mà vận dụng võ đạo. Tâm thần Phục Văn Ngạn chấn động, cảm nhận được áp lực và mối nguy. Càng thêm thôi thúc phải nhanh chóng xung kích tầng thứ 9. Vì vậy, hắn cất cao giọng, vẻ mặt đầy kính ý, không hổ là nam thần ẩn, chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi đã đi hết con đường mà chúng ta phải mất mấy chục năm. Với thiên tư và cơ duyên như vậy, dẫu là phong phủ trùng đạo cũng có thể phá trường sinh. Hắn đang ngầm nói với mọi người rằng, giết Lý Duy Nhất có thể đoạt được bảo vật, cơ duyên còn lớn hơn cả hài cốt của Tiên Long. Lý Duy Nhất không thèm để ý, rút kiếm lao về phía Dạ Bạch Nguyệt, huynh muội các ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Ám sát ta còn có thể nhịn, dám động đến vị hôn thê của ta quyết cho các ngươi máu nhuộm Đông Hải. Dạ Bạch Nguyệt vừa đánh ra Bạch Ngọc Thần tỏa to bằng ngón tay, quấn quanh cổ Tả Khâu Hồng Đình định kéo nàng về, nghe được lời lẽ chu tâm của Lý Duy Nhất, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nàng quả có ý định đoạt ngọn đèn tàn trong mi tâm linh giới của Tả Khâu Hồng Đình. Nhưng sao có thể giết người trước mặt bàn dân thiên hạ? Đó là hành vi gây nên chúng nổ. Hỏng rồi, Dạ Thương nhận ra Lý Duy Nhất muốn mượn cớ sinh sự, lập tức cầm đao đuổi theo. Soảng, Lý Duy Nhất 1 kiếm chém đứt Bạch Ngọc Thần tỏa, 1 món thất phẩm bách tự khí. Thân hình y vang lên tiếng ve sầu, bộ pháp đạp ra ảo ảnh, 1 kiếm đâm thẳng vào mi tâm Dạ Bạch Nguyệt. Ngoại trừ Dạ Thương, những người còn lại không quá lo lắng cho an nguy của Dạ Bạch Nguyệt. Nàng dù sao cũng là thủ tịch cửu trọng thiên, dẫu không địch lại, cũng có thể ung dung thoát thân. Dạ Bạch Nguyệt cũng nghĩ như vậy, nên bình tĩnh ứng đối. Tổ điền mở ra, Một vầng trăng sáng bay ra, từ Hà Vạn Trượng đánh về phía mũi kiếm của Lý Duy Nhất. Xoẹt một tiếng, một thanh cổ kiếm thiên tự khí bay ra, rơi vào tay nàng. Oanh, Lý Duy Nhất một kiếm phá tan lớp Tử Hà hộ thể, kiếm thế như du long tẩu xà, đột ngột chìm xuống. Dạ Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt ngập trời bóng kiếm, bên tai tiếng rồng ngầm chấn động đến hồn linh run rẩy, một cảm giác hung hiểm chưa từng có ập đến. Cổ kiếm thiên tự khí trong tay bị lực lượng từ Hoàng Long kiếm chấn cho rung lên bần bật. Xoẹt, kiếm phong đâm xuyên qua vai trái của nàng, nhưng bị pháp y chiến giáp trên người chặn lại. Thế nhưng, kinh lực trên thân kiếm dù chỉ sượt qua cũng như bị một ngọn núi lớn va phải. Cả người nàng như mất hết trọng lượng, bay nghiêng về bên phải, nửa thân trái đau đớn đến tê dại. Tả Khâu Hồng Đình đứng trên mặt biển, gỡ sợi xích trên cổ xuống, cảm nhận được sát khí trên người Lý Duy Nhất, thầm nghĩ, kẻ này đã sớm chuẩn bị gây khó dễ rồi. Lý Duy Nhất đã bàn bạc với nàng, bảo nàng giả làm Liễu Phượng Thụ đi gặp Đăng Phượng công chúa để hợp lực đối phó Phục Văn Ngạn. Đồng thời cũng cho nàng biết, Phục Văn Ngạn từng ám sát hắn ở Du Châu, suýt nữa đã lấy mạng hắn. Chính vì bị Phục Văn Ngạn trọng thương, y mới mất tích 3 tháng để ẩn mình chữa trị. Lý Duy Nhất, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chúng ta chỉ ngăn cản hai người các ngươi, nào có ý định giết ngươi. Giả Thương hiểu rõ sự lợi hại trong kiếm vừa rồi của Lý Duy Nhất hơn bất kỳ ai. Lòng nóng như lửa đốt, hối hận vì đã nghe lời Phục Văn Ngạn, nếu không đã chẳng để cho đại địch như vậy bắt được cơ hội. Lý Duy Nhất cảm nhận được tiếng gió rít gào thét, tránh được phi đao pháp khí do Giả Thương đánh tới, rồi bổ ra kiếm thứ hai về phía Dạ Bạch Nguyệt. Choang, cổ kiếm thiên tự khí trong tay Dạ Bạch Nguyệt không chịu nổi sức công phá của Hoàng Long kiếm, vỡ thành hai mảnh. Miệng mũi nàng phun máu, khăn che mặt rơi xuống, cả người như một con rối bị ném bay ra ngoài. Không chút do dự, Dạ Bạch Nguyệt lập tức bóp nát một tấm độn phù do trưởng bối ban cho, bộc phát ra tốc độ không thua kém cự đầu trường sinh cảnh, tháo chạy về phía xa. Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi ấn bay ra, dưới sự điều khiển của Lý Duy Nhất, liên tiếp giáng xuống 4 lần. Cuối cùng, ở ngoài 2 dặm, cú đánh thứ 4 đã phá vỡ lực lượng phòng ngự ẩn chứa trong độn phù của Dạ Bạch Nguyệt, đánh nổ nàng thành một đám huyết vụ và một bộ xương màu vàng. Toàn bộ mặt biển đều bị sét tím bao phủ, lõm xuống một mảng lớn. Phục Văn Ngạn, Mạnh Hóa Long cùng đám người Chu Thiên Thất Thập Nhị Trọng đều quay đầu lại. Từ xa, các võ tu nhân tộc cảnh giới Lăng Tiêu Sinh trên những chiếc thuyền khác cũng trông về. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Đó là thủ tịch Cửu Trọng Thiên, thân phận tôn quý biết bao, sao có thể bị giết thẳng tay như vậy? Ngay cả chạy cũng không thoát. Lý Duy Nhất, Mạnh Hóa Long đã ở cách đó hơn 10 dặm, gầm lên một tiếng, giọng điệu tràn ngập phẫn nộ. Hắn là người mạnh nhất trong số các thủ tịch của Tông Thánh Học Hải. Phục Văn Ngạn thầm thở dài, nhận ra mình đã đánh giá thấp quyết tâm muốn giết hắn của Lý Duy Nhất. Đối phương không phải không dám giết, mà là hắn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Chính mình đã trao đao vào tay Lý Duy Nhất để y giết Dạ Bạch Nguyệt. Nhưng rất nhanh, sự áy náy trong lòng Phục Văn Ngạn tan biến. Thay vào đó là một tia vui sướng khó hiểu, hắn trầm giọng nói, liên minh giữa Độ Ách Quan và nhân tộc tại cảnh giới Lăng Tiêu Sinh, chính là do ngươi xé rách, ngươi phải gánh chịu tất cả hậu quả. Nguyệt tỷ, phụt, Tả Khâu Hồng Đình ôm cổ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã thẳng xuống. Chết tiệt, người của Tông Thánh Học Hải lại dám hãm hại thiên chi kiêu nữ của Tả Khâu môn đình ta. Khinh người quá đáng, liều mạng với bọn chúng. Trên các chiến hạm, võ tu của Tả Khâu môn đình lửa giận ngút trời, lao về vùng biển nơi Tả Khâu Hồng Đình ngã xuống. Hắn còn nói ta to gan, Thái Sử Vũ trong lòng không nói nên lời, nhưng đã thấy được tu vi võ đạo của Lý Duy Nhất đại tiến, chỉ trong vài chiêu đã tru sát một vị thủ tịch Cửu Trọng Thiên. Hôm nay có lẽ có thể mượn cơ hội này diệt trừ Phục Văn Ngạn, vì thế y liền dẫn theo một đám lão giả Cửu Trọng Thiên của triều đình xông tới. Lão yêu bà Dạ phu nhân kia ở Lăng Tiêu Thành đã giết bao nhiêu cường giả của triều đình ta. Hôm nay, hậu bối Dạ gia lại sau lưng ám toán thiên chi kiêu nữ của Lăng Tiêu Sinh cảnh chúng ta, việc này không thể nhẫn nhịn được nữa. Giết, Dạ gia nhất định là muốn cướp mọn tàn đăng của Tả Khâu Hồng Đình. Phía xa, Đăng Phượng công chúa vừa thu một luồng tiên khí lục trảo tiên long vào cơ thể, đứng giữa không trung, dõi mắt về hướng lôi điện màu tím đang tuôn trào. Thật lợi hại! Vạn tử khí vừa ra, dù có thủ đoạn bảo mệnh cũng chưa chắc đã an toàn. Quỳ thư sinh cảm thán một tiếng, rồi lập tức nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ, nếu Lý Duy Nhất mượn cơ hội này diệt trừ luôn Phục Văn Ngạn, chúng ta còn thương thảo với hắn thế nào? Làm sao ư, hắn còn cường thế và quyết đoán hơn ta tưởng tượng nhiều. Đăng Phượng công chúa rất bình tĩnh, người của Tông Thánh Học Hải không dễ bị tiêu diệt như vậy. Nếu toàn diệt bọn họ, làm sao ăn nói với Đồ Ách Quan? Thủy Ly Tiên, đi liên hệ Lý Duy Nhất, nói chỗ bản công chúa có một gốc ngũ thiên niên tinh dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 495, Trường Sinh Hoa xuất thế. Ào ào, Lý Duy Nhất thu hồi Tử Tiêu Lôi ấn, lao xuống biển, ôm Tả Khâu Hồng Đình đang trọng thương trồi lên khỏi mặt nước. Tử Tiêu Lôi ấn lớn tựa cối xay, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lôi văn chẳng chịt, cổ tự ẩn hiện. Khoác trên mình châu mục quan bào, khí thế của Lý Duy Nhất càng thêm uy nghiêm, toát lên vẻ phi phàm. Cách hơn 10 trượng, hai con ngươi của Dạ Thương rực lên như hai quả cầu lửa, thanh trọng đao trong tay chính là Thiên Tự Khí. Toàn bộ kinh văn đều bộc phát, bao phủ thân đao và hai cánh tay, huyết dịch cùng pháp lực trong cơ thể y sôi trào cuồn cuộn. Ba thanh tử mẫu đao, pháp khí thất phẩm Bách Tự Khí, lượn lờ quanh thân, phun ra nuốt vào những luồng khí sắc bén. Các cao thủ lão bối của Tả Khâu Môn Đình và triều đình tuy còn ở xa, nhưng ít nhất 10 tòa đạo tâm ngoại tượng đã khóa chặt lấy Dạ Thương. Chỉ cần y dám vung đao về phía Lý Duy Nhất, kết cục chắc chắn sẽ bi thảm như Dạ Bạch Nguyệt. Dạ Thương chưa từng phải chịu uất nghẹn đến thế, sát ý ngập trời mà chỉ đành nén lại. Hôm nay xem như đã lĩnh giáo thủ đoạn của võ tu sinh cảnh Lăng Tiêu các ngươi. Món nợ này, Dạ Thương ta nhất định sẽ đòi lại. Thấy các cao thủ nhân tộc của Lăng Tiêu sinh cảnh ngày một đến gần, Dạ Thương liền lao xuống đáy biển, tìm kiếm hài cốt của Dạ Bạch Nguyệt rồi thu vào trong túi trữ vật. Lý Duy Nhất nhìn vẻ mặt bi phẫn của Dạ Thương, nói, nếu ngươi lập tức rời khỏi Đông Hải, vẫn còn đường sống. Tiếp tục kết bè với Phục Văn Ngạn, ngày tàn không còn xa đâu. Dạ Thương lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi bay về phía đám người Phục Văn Ngạn, Mạnh Hóa Long. Thái Sử Vũ chân đạp phù văn, bay tới, nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Thương rồi thở dài, hắn vậy mà lại nhẫn nhịn được, sức kiềm chế thật đáng sợ. Với hạng người này, ngươi phải hết sức cẩn thận, y chắc chắn sẽ luôn rình rập ngươi. Một khi ngươi rơi vào hiểm cảnh hoặc để lộ sơ hở, y tất sẽ tung ra một đòn chí mạng. Lý Duy Nhất cũng không hề khinh địch hay tự phụ, hắn luôn xem trọng mỗi một võ tu cửu trọng thiên, năm người của Tông Thánh Học Hải hợp sức đã có thể vây giết một thiếu niên thiên tử cửu trọng thiên, uy hiếp vô cùng lớn. Vốn định nhân cơ hội này chém đi một nửa thực lực của chúng, đáng tiếc, đám người này chẳng ai là kẻ tầm thường, lý trí đủ để át đi cảm xúc. Ta vẫn thấy Phục Văn Ngạn là mối uy hiếp lớn nhất, một khi hắn phá cảnh thành công, ắt sẽ trở thành một cường giả tuyệt đỉnh, Thái Sử Vũ nói. Lý Duy Nhất gật đầu, nhìn Tả Khâu Hồng Đình trong lòng, rồi lại phóng mắt ra xa, nơi những bóng người đang tranh đoạt từng luồng lục trảo tiên long chi khí. Các võ tu trên những đảo đá ngầm gần đó không ngừng tụ lại. Trong cuộc tranh đoạt đã bắt đầu xuất hiện thương vong, yêu tộc, nhân tộc, đạo môn cùng các thế lực lớn, mâu thuẫn và thù hận đan xen, không một ai hạ thủ lưu tình. Lý Duy Nhất đưa Tả Khâu Hồng Đình về chiến thuyền của Cửu Lê tộc. Một lát sau, nàng thi triển dịch dung quyết, hóa thành Liễu Phượng Thủ, cùng Lý Duy Nhất một lần nữa xuất hiện trên boong tàu, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng Tả Khâu Hồng Đình đang dưỡng thương trên thuyền. Ở vùng biển xa, lục trảo tiên long khí dần dần tan biến, bị các võ tu hấp thu sạch sẽ. Lý Duy Nhất không cảm thấy tiếc nuối, bởi lượng lục trảo tiên long khí tỏa ra lần này không nhiều. Mấy tháng qua, ngày nào đáy biển cũng có một ít thoát ra. Thương Lê, Lê Lăng, Ẩn Cửu, Ẩn Thập Nhất và các võ tu trẻ tuổi khác đứng trên boong tàu phía sau hai người, không tham gia vào cuộc tranh đoạt. Những kẻ dám đến vùng biển kia, tu vi thấp nhất cũng phải là cường giả tầng thứ 7. Thiên tượng đang biến đổi, Tả Khâu Hồng Đình dường như cảm nhận được điều gì, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi hắc vân cuồn cuộn, một luồng khí tức khó tả bao trùm cả đất trời biển sâu. Nước biển chuyển sang màu đen kịt như mực, sóng lớn gào thét, trực nuốt chừng cả đảo đá Phượng Thạch cách đó 10 dặm. Ý niệm của Nhị Phượng truyền vào tai Lý Duy Nhất, Tầm Tiên Châu có dao động. Ồ, trong nháy mắt, Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng đỉnh hóa thành hai luồng tàn ảnh, bay khỏi chiến thuyền, nhanh chóng đáp xuống đảo đá Phượng Thạch màu đỏ sẫm. Đảo Phượng Thạch chủ yếu là nham thạch, phạm vi chừng trăm trượng. Cây cột đồng tỏa long cao mấy trăm mét sừng sững giữa đảo, đường kính 7-8 mét, không biết được mang đến từ đâu, cũng không giống vật do người đời đúc luyện, tỏa ra uy thế khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong vùng biển này, chỉ có 9 hòn đảo đá ngầm là an toàn, được Thánh Linh Vương Niệm Sư khắc đầy trận văn cao thâm. Những nơi khác, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hoặc bộc phát những mối nguy mà ngay cả võ tu đạo trùng cảnh cũng không thể chống đỡ. Cách đó 30 dặm, giữa biển hiện lên một quầng sáng rực rỡ, luân chuyển giữa ba màu đỏ, lam và vàng. Mỗi một lần biến đổi, màu nước của cả vùng biển lại thay đổi theo. Khi thì đỏ như biển lửa, lúc lại xanh như lam ngọc, khi lại vàng rực như sắt nung. Một mùi hương ngào ngạt theo gió truyền đến đảo Phượng Thạch. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng đình chỉ hít thở một hơi mà đã cảm thấy tứ chi bách hài như được gột rửa. Mây đen xả xuống, sóng bạc vỗ tận trời cao. Giao, trên mặt biển xa xa, Long Thành thần cảnh trong truyền thuyết đã hiện ra. Một ảo cảnh hư hư thực thực, đường nét Long Thành mờ ảo như sương khói, nhưng lại toát lên vẻ hùng vĩ và thần bí khôn cùng. Tường thành cao như núi, nhưng đã tàn phá nghiêm trọng, nhiều nơi sụp đổ, hóa thành phế tích. Xương rồng vương vãi khắp nơi, một chiếc đầu rồng to bằng quả đồi đập ra một hố sâu nơi góc thành, một dòng sông máu vĩnh hằng chảy xuôi, không biết từ đâu đến, cũng chẳng biết chảy về đâu. Cảnh tượng quá chân thật, tựa như thế gian thật sự có một nơi như vậy, một tòa thành cổ bị hủy diệt và lãng quên, cảm giác tang thương của lịch sử ập thẳng vào mặt. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình đồng thời thi triển thiên thông nhãn, nhìn xuyên qua lớp sương mù của ảo cảnh. Giữa Long Thành hư ảo, họ thấy một gốc kỳ dược cao chừng một thước. Nó không có lá, chỉ có một đóa hoa rực rỡ trên đỉnh, khẽ đung đưa trong gió. Ba cánh hoa đều mang hình trái tim, tỏa ra ba màu đỏ, lam, kim riêng biệt. Hoa ba màu, hình trái tim, đây là trường sinh hoa trong thần thoại. Tả Khâu Hồng Đình đọc vạn quyển sách, kiến thức có thể sánh với những bậc học giả uyên thâm, lập tức nhận ra gốc kỳ dược trong ảo ảnh Long Thành. Hương thơm của trường sinh hoa bay xa trăm dặm, ánh sáng của nó chiếu rọi khắp vùng biển, đây không phải là một phần của ảo ảnh, mà là một sự tồn tại chân thật. Tiên đạo Long Mạch đã khô kiệt từ thời thượng cổ, sinh linh cần tu luyện thành trường sinh thể mới có thể bái nhập vào các tiên môn đỉnh cấp nhất. Võ tu không thể tu thành trường sinh thể, cơ hội đổi mệnh duy nhất chính là tìm được trường sinh hoa. Tốt quá rồi, có trường sinh hoa, với tư chất thủ tịch bình thường của ta, chắc chắn cũng có thể tu thành trường sinh thể. Sau khi bước vào trường sinh cảnh, tư chất của ta có thể nhờ đó mà tiến thêm một bước, sánh ngang với các thủ tịch thượng đẳng. Trường sinh thể ở những cổ giáo như Đạo Cung và Độ Ách Quan, mấy chục năm mới xuất hiện một người, thường chỉ có chân truyền mới có thể luyện thành. Khai quật hài cốt cổ tiên long, quả nhiên có cơ duyên nghịch thiên. Một vài trưởng lão trong giới võ tu, yêu thú, đạo nhân cũng nhận ra trường sinh hoa. Tất cả bọn họ mắt đỏ ngầu, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào Long Thành thần cảnh. Thọ nguyên của lão phu sắp cạn, chỉ có nuốt trường sinh hoa, tu thành trường sinh thể, mới có thể phá vỡ trường sinh tỏa, bước vào trường sinh cảnh. Hôm nay ai tranh với ta, ta liều mạng với kẻ đó. Một lão giả thân hình khô gầy như củi lao lên từ đáy nước, tóc đã rụng hết, trông như vừa từ quan tài bỏ ra, quanh thân lôi điện lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng. Đó là một trong 10 đại trưởng lão của Lôi Tiêu Tông, tu vi tương đương Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên, đã 140 tuổi. Thân thể lão đã tu luyện tới 8 phần cường độ của trường sinh thể. Nhưng sau đó, dù tốn bao nhiêu thời gian cũng không thể tiến thêm được nữa. Người muốn phá cảnh trường sinh, kéo dài một giáp thọ nguyên. Còn ta, đường đường là thủ tịch đứng đầu, nếu tu thành trường sinh thể, sau khi bước vào trường sinh cảnh có thể cùng những thiếu niên thiên tử ngày trước phân cao thấp, không bao giờ phải cúi đầu nữa. Đệ nhất cường giả của Tông Thánh Học Hải, Mạnh Hóa Long, quyết tâm đoạt lấy trường sinh hoa. Y thi triển đại thuật Cầm Long Thủ, tầng thứ tư, đánh bay đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông. Trên mặt đất quang vụ của Long Thành thần cảnh, xuất hiện một dấu chảo lớn sâu mấy trường. Chân thân của Đăng Phượng công chúa hiện ra, là một con sứa trắng khổng lồ rộng mấy chục trường, thân hình mờ ảo như sa như lụa, đẹp đến nao lòng. Trận văn và phù văn bao phủ lấy nàng, lướt qua trên đầu Mạnh Hóa Long, nhanh chóng áp sát Trường Sinh Hoa. Quy Tư Sinh theo sát mặt đất, giúp nàng chặn lại những kẻ truy kích. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình dùng thần hành phù, từ một lỗ hổng trên tường thành, tiến vào Long Thành thần cảnh. Chàng phát hiện, Long Thành tuy ở trong trạng thái hư ảo như sương mù, nhưng lại có cảm giác trở ngại chân thật. Tất cả kiến trúc, khi chạm vào đều gợn lên những gợn sóng, ngăn không cho ngón tay xuyên qua. Lý Duy Nhất lòng chấn động, ảo cảnh trước mắt nhất định được chiếu hình từ một nơi nào đó. Những bộ xương rồng khổng lồ trên mặt đất, dù chỉ là quang ảnh hư ảo, cũng tỏa ra một loại uy hiếp chân thực, khiến hồn phách run rẩy. Oanh, ầm ầm, Đăng Phượng công chúa, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên, Quy Thư Sinh, Đường Chiêm, Mạnh Hóa Long, Phục Văn Ngạn, Dạ Thương, Đại Trưởng Lão Lôi Tiêu Tông. Hơn 10 cao thủ đỉnh cấp hỗn chiến trong Long Thành thần cảnh. Bất cứ ai dám đến gần Trường Sinh Hoa đều sẽ bị những người còn lại liên thủ công kích. Chiến trường khủng bố như vậy, ngay cả võ tu tầng thứ 9 và linh niệm sư cửu tinh tham gia cũng có nguy cơ ngã xuống. Đăng Phượng công chúa khống chế một thanh phi kiếm cùng Châu Mục Quan Ấn cướp được từ Phục Văn Ngạn, áp chế tất cả cường giả. Mỗi một lần tung pháp khí, đều có thể đánh bay 2-3 người. Cổ tiên Long Hài còn chưa đào ra, Trường Sinh Hoa chắc chắn không chỉ có một gốc, vẫn sẽ còn xuất thế. Chúng ta hãy liên thủ, hôm nay các ngươi trợ giúp ta, đợi ta phá cảnh tầng thứ 9, tu thành Trường Sinh Thể, nhất định sẽ giúp mỗi người các ngươi hái một gốc Trường Sinh Hoa. Ta lấy danh nghĩa Tông Thánh Thể, 4 đại cao thủ của Tông Thánh Học Hải, bao gồm cả Phục Văn Ngạn, tụ lại một chỗ. Bọn họ đồng loạt tung ra pháp khí mạnh nhất, thế như trẻ tre, lần lượt đả thương Quy Thư Sinh, Đường Chiêm và Đại Trưởng Lão Lôi Tiêu Tông. Ngay cả Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên cũng không ngăn nổi 4 người bọn họ liên thủ. Giao, một phân thân của Đăng Phượng công chúa từ trong đám mây sứ hiện ra, đáp xuống bên cạnh Trường Sinh Hoa. Dù là nàng, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng kích động, bàn tay khẽ run, đưa ra định hái đóa hoa. Ầm ầm, một con hắc giao khổng lồ xé toạc mặt đất của Long Thành thần cảnh, phá nước mà lên. Đầu nó to như một gian nhà, vảy lớn tựa quạt hương bồ bằng huyền thiết, hai mắt bắn ra ánh sáng chói lòa như nhật nguyệt, khí tức cường đại đến cực điểm. Ảo cảnh rộng lớn sụp đổ, hóa thành quang vụ. Trường Sinh Hoa và phân thân của Đăng Phượng công chúa bị đầu hắc giao húc bay lên trời. Ngao, hắc giao giống lên một tiếng tựa rồng ngâm, phun ra một cột nước, đánh lui 4 người Tông Thánh Học Hải. Thân giao khổng lồ co rút lại, hóa thành hình người. Là Minh Giao Vương Tử đã tới. Hắn thân cao 8 thước, có một đôi tay giao, mình mặc huyền giáp màu đen, toàn thân bao phủ trong minh vụ, tóc dài xõa tung, khí phách tuyệt luân. 5 ngón tay siết lại, bụp, một tiếng, đánh nổ phân thân của Đăng Phượng công chúa. Ngay sau đó, hắn đưa tay tóm lấy Trường Sinh Hoa. Giữa không trung, chân thân Đăng Phượng công chúa quát một tiếng, điều khiển phi kiếm và Châu Mục Quan Ấn, phóng ra vô số kinh văn, trấn áp về phía Minh Giao Vương Tử. Đối với nàng, bất cứ ai cũng có thể cướp đi Trường Sinh Hoa, duy chỉ có Minh Giao Vương Tử là không được. Minh Giao Vương Tử căn bản không thèm quay người lại, thúc giục huyền giáp trên người, hơn 7.000 đạo kinh văn hình rồng bộc phát ra, như vạn long phi hành, ngăn cản phi kiếm và Châu Mục Quan Ấn đang lao tới từ phía sau. 5 ngón tay hắn vươn ra, đầu ngón tay chỉ còn cách Trường Sinh Hoa chưa đầy một thước, nhãn tiền sắp sửa đắc thủ. Kẻ nào dám tranh, Trường Sinh Hoa, bản chân truyền ta đây phải có, ai tranh kẻ đó chết. Thanh âm Sinh Vô Luyến vừa dứt, thân ảnh hắn đã xuất hiện ngay đối diện Minh Giao Vương Tử, tựa như từ hư không bước ra. Trên người hắn bộc phát bạch quang rực rỡ, va chạm cùng minh vụ trên người Minh Giao Vương Tử. Ngoài một dặm, Lý Duy Nhất thấy không còn kịp nữa, đành phải lấy ra Thiên Tự Khí Cự Cung. Pháp lực trong 120 ngân mạch của Lý Duy Nhất cấp tốc tuôn chảy, kéo căng dây cung đến cực hạn. Trên dây cung, một mũi thất trảo thiên long hỏa diễm tiễn dần ngưng tụ, quang hoa tỏa ra còn chói lọi hơn cả Trường Sinh Hoa. Oanh, một tiễn bắn ra, chấn động khiến ảo ảnh xung quanh vỡ tan thành sương khói. Binh, binh, trong khoảnh khắc, Sinh Vô Luyến cùng Minh Giao Vương Tử đã đối trường 7 lần, một kẻ thi triển cầm nã thủ, một kẻ vận dụng trảo ấn. Minh Giao Vương Tử vì phải gắng sức chống đỡ phi kiếm của Đăng Phượng công chúa và Châu Mục Quan Ấn, nên đã bị Sinh Vô Luyến một chỉ điểm trúng ngực. Lồng ngực y gợn lên từng đợt sóng, thất phẩm thiên tự khí khải giáp phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Minh Giao Vương Tử bay ngược ra ngoài, liên tục đâm xuyên qua mấy dặm kiến trúc ảo cảnh mới ổn định lại được thân hình. Phụt, Trường Sinh Hoa bị mũi tên lửa bắn trúng, quang hoa vỡ vụn. Đóa hoa tức thì nổ tung, ba cánh hoa bay về ba hướng khác nhau. Sinh Vô Luyến mắt thấy sắp hái được Trường Sinh Hoa, chân chính trở thành đệ tử chân truyền, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên lướt qua ngay trước mặt. Hắn có thể thấy rõ ràng mũi tên mang hình rồng bảy móng, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào ngăn cản. Đằng Phượng công chúa ở gần nhất, thu lấy cánh hoa hình trái tim màu lam đang bay về phía mình, rồi lập tức lao về phía cánh hoa hình trái tim màu đỏ. Minh Giao Vương Tử, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên và đám người Đường Chiêm cũng đồng loạt lao tới. Lý Duy Nhất lấy ra một giải hồng lăng rực rỡ, sau khi thúc giục, nó liền cuốn về phía cánh hoa màu vàng đang bay ở bên phải cách đó trăm trượng. Ngăn hắn lại, không thể để hắn cướp được Trường Sinh Hoa. Thực lực hắn mà tiến thêm một bước, tất cả chúng ta sẽ phải chết ở Đông Hải. Phục Văn Ngạn quá rõ Lý Duy Nhất tâm ngoan thủ lạt đến mức nào, đám người đạo cung cơ hồ đã bị hắn diệt sạch, bản thân y sao có thể là ngoại lệ. Trong tay y, cửu phẩm thiên tự khí đồng thau bút vung lên. Đầu bút bằng lông trắng siêu nhiên hóa thành một dòng sông dài tựa thác nước, quấn chặt lấy giải hồng lăng. Phẩm giai và uy lực của đồng thau bút vượt xa hồng lăng, là pháp khí mà ngay cả đại trường sinh cảnh cũng phải thèm muốn, bên trong ẩn chứa từng luồng sức mạnh siêu phàm. Vậy thì giết hắn đi, Dạ Thương lao vun vút trên đỉnh những lâu vũ của thần cảnh, ba thanh pháp khí tử đao men theo giải hồng lăng xoay tròn bay ra, đi trước một bước đánh về phía Lý Duy Nhất. Mạnh Hóa Long và Phục Bá Vũ phân biệt phóng ra đạo tâm ngoại tưởng, thất thập nhị hiền, cùng thiên tự văn, từ trăm trượng xa trấn áp lên người Lý Duy Nhất. Hai người lao nhanh về phía trước, khí thế như rồng, như hổ. Tả Khâu Hồng Đình khẽ lách mình, chắn trước người Lý Duy Nhất, giơ cao pháp trượng đào mộc trong tay. Nhất thời, một tòa trận pháp thuận ấn hình bát quái hiện ra, trận văn dày đặc, ngăn cản ba thanh phi đao. Kế đó lại va chạm cùng đạo tâm ngoại tượng của Mạnh Hóa Long và Phục Bá Vũ. Ầm ầm, không ngờ lại có thể ngăn cản được. Luận về trình độ trận pháp, Tả Khâu Hồng Đình vượt xa Lý Duy Nhất, người vốn không chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Lý Duy Nhất chỉ tay lên trời, 72 đạo lôi cực trận hiện ra trên đỉnh đầu Phục Văn Ngạn. 72 đạo lôi điện tựa như thác lũ trút xuống, bao phủ lấy y, thanh thế vô cùng to lớn. Nhân cơ hội này, giải hồng lăng như một dòng sông cuộn sóng, kịch liệt chấn động, phá tan sự quấn quanh của bút đồng thau, được Lý Duy Nhất thu về bên cạnh. Từ trong hồng lăng lấy được cánh hoa màu vàng, Lý Duy Nhất nhớ Tả Khâu Hồng Đình từng nói không thể trực tiếp nuốt vào, bèn thu nó vào phong phủ trước. Đi thôi, Lý Duy Nhất nhận thấy vô số cường giả đang lao đến, liền hét lớn bảo Tả Khâu Hồng Đình mau rút lui. Bỗng dưng, một cỗ khí tức khủng bố tuyệt luân, trùng trùng điệp điệp ập tới. Tầm mắt của Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình bị bạch quang nuốt chừng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được Sinh Vô Luyến tựa như một vị thần linh, lại giống một ngọn thần sơn, di chuyển cực nhanh với khí thế ngút trời. Mạnh Hóa Long và Phục Bá Vũ đều bị khí tức của Sinh Vô Luyến chấn kinh đến mức phải né tránh. Gần như ngay khoảnh khắc hai người họ né ra, Sinh Vô Luyến từ giữa vị trí của họ tựa một chùm sáng trắng lao vút tới, một chưởng đánh nát trận pháp hình bát quái, khiến nó hóa thành mưa hoa đào đầy trời. Thiên thông nhãn giữa mi tâm Lý Duy Nhất lóe lên, phá tan, diệt thị thiên quang, hắn không chút do dự lao tới, tung ra một chưởng toàn lực. Võ đạo và niệm lực kết hợp là một, thi triển tầng thứ ba đại thành của lục như phần nghiệp, một chưởng đánh ra, pháp lực và niệm lực hòa quyện, ngưng tụ thành thiên long và kim ô. Đối chọi trực diện với chưởng ấn của Sinh Vô Luyến. Một chưởng này, uy lực còn trên cả đế thuật tầng thứ ba. Ầm ầm, tóc dài của Lý Duy Nhất tung bay, ảo ảnh phía sau hắn toàn bộ vỡ nát. Trong mắt Sinh Vô Luyến hiện lên vẻ kinh hãi, một chưởng này của hắn tuy không phải đạo thuật gì ghê gớm, nhưng tuyệt không phải nhân vật nào dưới cấp thiếu niên thiên tử có thể đỡ được. Mi tâm Tả Khâu Hồng Đình phóng ra niệm lực linh quang rực rỡ như mặt trời chói chang. Đào mộc pháp trượng vung lên, đánh ra ba tầng bát quái trận ấn, đẩy lùi Sinh Vô Luyến đang so trưởng lực với Lý Duy Nhất ra xa hơn 10 trượng. Được, Lý Duy Nhất, Liễu Phượng Thủ, hôm nay chính là ngày chết của hai người các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Sinh Vô Luyến điều động hỗn nguyên pháp khí trong cơ thể, chín thành chín phần trường sinh thể, huyết khí cuồn cuộn như sông lớn vỡ bờ. Song trường cùng lúc xuất ra, phân biệt đánh ra hỗn nguyên trường và tắc đế ấn. Tả Khâu Hồng Đình dựng pháp trượng đào mộc trước người, dưới sự thúc dục của niệm lực cuồn cuộn, nó nhanh chóng sinh trưởng thành một gốc bàn đào thụ. Trên cây bàn đào, treo đầy những phù văn hình cánh hoa. Lý Duy Nhất không kịp thi triển lục như phần nghiệp, trực tiếp đánh ra tử tiêu lôi ấn. Bàn đào thụ chắn hỗn nguyên trường, tử tiêu lôi ấn nghênh đón tắc đế ấn. Ầm ầm, lực lượng do ba người bộc phát ra đã san bằng ảo ảnh trong phạm vi vài dặm, sóng biển cuồn cuộn quét về bốn phương tám hướng. Vút, Liễu Phượng Thụ lao đến, từ phía sau vượt qua đỉnh đầu Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình, một kích bổ thẳng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, giáng xuống đầu Sinh Vô Luyến. Đỉnh đầu Sinh Vô Luyến bạch quang rực rỡ, ngăn được chiến kích, nhưng thân thể lại bị đánh chìm xuống đáy biển. Ngoài ba dặm, Tử Vô Yếm hóa thành một đám mây mù màu đen, lướt ngang trời, truy kích Đăng Phượng công chúa. Vũ Hồng Lang và Tử Y Nữ từ hai hướng khác nhau chạy tới, người trước bộ pháp huyền diệu, người sau ngự chu bay lượn. Nữ tử áo tím đứng trên thuyền xanh, ôm đàn gảy lên những âm điệu chết chóc. Một sợi dây đàn dài ngàn trượng cắt ngang hư không, âm thanh chói tai, sắc bén như kiếm, lại biến ảo khôn lường. Rất nhiều cao thủ đạo cung đã tới, mau đi thôi. Ba người Lý Duy Nhất dán thần hành phù, quay về hướng bãi đá ngầm Phượng Thạch. Sinh Vô Luyến, Vũ Hồng Lăng, Tử Y Nữ đuổi tới bãi đá ngầm Phượng Thạch, liền thấy hơn 1000 võ tu của Lăng Tiêu Sinh cảnh dâng lên mấy trăm kiện pháp khí. Lại có 5 tòa chiến trận đang nhanh chóng di động và vây lại đây, bên trong mỗi một tòa chiến trận đều có trọng khí bay ra. 5 tòa chiến trận, phân biệt đến từ Chu Môn, Lôi Tiêu Tông, Tả Khâu Môn Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình và Cửu Lê Tộc. Thấy trận thế như vậy, ba người Sinh Vô Luyến lập tức lui binh, ngược lại trở về thần cảnh Long Thành để đối phó Minh Giao Vương Tử, kẻ đã cướp đi cánh hoa màu đỏ. Giao tộc ở Đông Hải thế lực hùng hậu, tuyệt đối không thể để Minh Giao Vương Tử trốn về hòn đảo của mình. Sinh Vô Luyến xoay người, nhìn về phía ba người Lý Duy Nhất đã trở lại trên thuyền, cảm giác thất bại trong lòng mách bảo hắn rằng, nếu không chém giết ba người này, lòng tự tin vô địch đồng cảnh của hắn nhất định sẽ bị phủ một bóng ma tâm lý. Trên thuyền hạm của Cửu Lê tộc, tất cả võ tu ánh mắt đều nóng rực như lửa, nhìn Lý Duy Nhất, hô to, thần ẩn nhân uy vũ. Đặc biệt là những ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, lại càng cảm thấy vinh dự, ai nấy đều ngẩng cao đầu. Có thể cùng chân truyền của đạo cung là Sinh Vô Luyến đối đầu chính diện, quả thực đã đảo lộn nhận thức của mọi người. Phải biết rằng, trong bữa tiệc điểm tướng, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên và Sinh Vô Luyến chỉ chạm tay một lần đã trực tiếp hộc máu, lùi lại không ngừng. Những người còn lại đã về chưa? Lý Duy Nhất lo lắng các võ tu của Lăng Tiêu Sinh cảnh sẽ bị đạo cung trả thù. Đường Chiêm Lưng đeo song kiếm, phi thân rơi xuống chiến thuyền của Cửu Lê tộc, ngoại trừ một vài lão gia hòa thọ nguyên sắp cạn còn muốn liều mạng một phen, những người còn lại đều đã rút về cả rồi. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên chậm hơn một bước đáp xuống bom tàu, cực kỳ không cam lòng, cánh hoa màu đỏ bị Minh Giao Vương Tử cướp đi rồi. Thần cảnh Long Thành cách chúng ta gần nhất, lão phu đề nghị kéo quân đội qua, trấn áp toàn bộ. Chỉ dựa vào 300 đao phủ doanh của Chu Môn, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên không có lòng tin sẽ đồng thời chống lại đông đảo cường giả của đạo cung và giao tộc. Lý Duy Nhất nhìn về phía thần cảnh Long Thành khí thế bàng bạc xa xa, chỉ thấy từng cái bóng đen khổng lồ từ đáy nước vọt vào trong thành. Trên mặt nước cũng là yêu vân dày đặc, che trời lấp đất. Đại quân yêu thú dưới trướng giao tộc đang lục tục kéo đến. Luận về số lượng, chúng còn đông hơn cả võ tu nhân tộc của Lăng Tiêu Sinh cảnh. Lý Duy Nhất nói, chiến trận tuy mạnh nhưng tốc độ di chuyển chậm chạp, chỉ có thể dùng để tiếp ứng chúng ta, phòng thủ phản kích. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên thở dài, biết rằng giờ phút này mà kéo qua, chẳng khác nào cùng yêu tộc toàn diện khai chiến. Ở Đông Hải mà khai chiến với Đông Hải yêu tộc, thất bại không thể nghi ngờ. Lý Duy Nhất an ủi, trường sinh hoa không thể chỉ có một đóa, nhất định vẫn còn cơ hội. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên gật đầu thật sâu, rồi lại thoải mái cười to. Dù nói thế nào, nếu trường sinh hoa đã xuất hiện, chứng tỏ việc khai quật cổ tiên Long Hài là thật sự sẽ có cơ duyên tu luyện trường sinh thể xuất thế. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu đào thôi. Chu Nhất Bạch nói đúng, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên luôn miệng nói, đúng, không sai. Trên mặt biển sóng vỗ ngập trời, chân thủy ly tiên đạp lên sương khói màu đỏ sậm, nhanh chóng chạy tới. Nó vội vàng hô to, nhân ca, công chúa điện hạ bị Từ Vô Yếm, cái Thương Hải và cái Lăng Vân truy sát, không thể trở về bãi đá ngầm Phượng Thạch, đã phải chạy về hướng nam. Một đao phá Thương Hải, song đao chiến Lăng Vân, cái Thương Hải và cái Lăng Vân, chiến lực của hai người này còn trên cả Họa Tâm và Chân Tâm. Lý Duy Nhất nhìn xuống phía dưới thuyền, cười nói, yên tâm, công chúa điện hạ khẳng định có mang theo độn pháp bảo vật, không sao đâu. Có chuyện, thật sự có chuyện rồi, người của đạo cung cũng có độn phù. Thủy Ly Tiên gấp đến độ rậm chân, nói năng cũng có chút lắp bắp, công chúa điện hạ nếu có thể ứng phó, nhất định sẽ trở về bãi đá ngầm. Hiện tại chỉ có thể nói rõ rằng địch nhân quá mức cường đại, nàng ngay cả cơ hội trở về cũng không có. Biểu ca bọn họ đã chạy tới, nhưng yêu tộc không tinh thông chiến trận như nhân tộc các ngươi, chỉ có thể dựa vào yêu mệnh để lấp vào. Lý Duy Nhất nhíu mày, cảm thấy lời Thủy Ly Tiên nói có vài phần đạo lý. Nhân ca, đừng do dự nữa, giúp chúng ta một tay. Nếu bàn về số lượng cao thủ đỉnh tiêm, Lăng Tiêu nhân tộc kém xa Đạo Cung và Độ Ách Quan một trời một vực. Luận về quân số và yêu số, lại kém xa Đông Hải yêu tộc. Các ngươi không thể hoàn toàn trông cậy vào Độ Ách Quan, các ngươi cần nhiều đồng minh hơn. Công chúa điện hạ nói, nàng có tinh dược 5.000 năm tuổi, Thủy Ly Tiên nói. Thủ tịch thượng đẳng và thủ tịch đỉnh tiêm, về sau khó có thể bồi dưỡng, trừ phi có đại cơ duyên. Nhưng thủ tịch bình thường, đối với các cổ giáo mà nói, lại dễ dàng bồi dưỡng ra được. Tựa như 10 vị thiên tài được ban thưởng trong Tiềm Long Đăng Hội, có thể đến Độ Ách Quan để tái tạo ngân mạch, phong phủ, tổ điền, kiến tạo nên căn cơ tu luyện càng vững chắc hơn. Khi đó, bọn họ đều đã ở ngũ hài cảnh. Độ khó để đắp nặn lại căn cơ đã tăng lên rất nhiều mà vẫn có thể làm được. Ở Dũng Tuyền Cảnh, các cổ giáo có vô số thủ đoạn để bồi dưỡng ra các võ tu bách mạch toàn ngân, đồng thời cũng có thể ở nhiều tòa sinh cảnh bộc lộ tài năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.